Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 608, gió nổi lên. Canh 4, Sở Ly cười nói, là nên đến thiên ngoại thiên. Tô Như lườm hắn một cái nói, ta cũng không phải các ngươi bọn gia hỏa này, lần này chưa hẳn thành. Sở Ly cười nói, tổng quản ngươi căn cơ càng thâm hậu, cũng không có vấn đề, chỉ hy vọng như thế đi. Tô Như khẽ nói, Sở Ly tại Tiết Nguyệt Hiên lúc nói chuyện, pháp viên ngay tại trong thiện phòng tĩnh tọa vận công, thân hình đoan chính, bảo tướng trang nghiêm, bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một cái tiểu sa di rón rén tới đến phòng bên ngoài. Nói khẽ, sư thúc, sư thúc, pháp viên mở to mắt, Bình Hòa nói, chuyện gì, sư tổ cho mời, tiểu sa di nói. Pháp viên chậm rãi nói, tốt, ta đã biết, hắn chậm chậm hiểu tọa hạ giường, xoa xoa hai đầu gối, sửa sang lại vải xám tăng bào, bước đi thong thả ra thiện phòng, ly khai thiền viện sau đó chạy hướng tây, xuyên qua một mảnh thiện phòng, dọc theo một điều đá xanh đường nhỏ đi lên, ngọn núi này eo đều là liên miên thiện phòng, nhanh đến đỉnh núi lúc là một mảnh nguy nga cao lớn Phật điện. Cao cứ đỉnh núi cúi xuống nhìn chúng sinh. Đỉnh điện vàng ngói lóe lên quang mang. Vàng son lộng lẫy. Trang nghiêm thần thánh. Hắn tới đến một tòa Phật điện bên trong. Đàn hương lượn lờ. Thanh tâm tỉnh thần. Hắn nhìn thấy điện phía trong kim sắc bồ đoàn bên trên loại trừ sư phụ Minh Đức bên ngoài. Còn có sư huynh pháp không? Minh Đức hòa thượng thân hình khôi ngô cao lớn. Mặt tròn đầu trọc. Bạch mi râu trắng. Sắc mặt hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ như hài nhi, hai mắt đang mở hí tinh mang chớp động như thực chất. Pháp không mặt vuông tai lớn, mặt trắng như ngọc, óng ánh ôn nhuận, phá lệ lớn hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh lúc lóe điêu luyện khí, tính tình cường thế, hùng hổ dọa người. Sư phụ, sư huynh, pháp viên hợp thập thi lễ, ngồi tới pháp không đối diện kim sắc bồ đoàn bên trên. Pháp viên, ta vừa mới được tin tức, Trấn Yêu Tháp bên kia truyền tới, nói An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly tinh thông trong chùa vấn tâm chỉ. Minh Đức hòa thượng hợp, thập thi lễ sau đó chậm rãi thuyết đạo. Pháp viên ngẩn ra, Sở thí chủ, Minh Đức chậm rãi gật đầu. Tin tức hẳn là không sai được, là một vị A-tu-la nói tới. Pháp viên nói, không phải là Sở thí chủ bắt được A-tu-la à. Đúng là bọn họ, Minh Đức nói. Pháp viên lắc đầu, bọn hắn đối Sở thí chủ lòng mang hận ý, có thể nào thật chứ? Việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Minh Đức thở dài nói, vấn tâm chỉ là trong chùa bí truyền, chưa từng ngoài truyền, nếu là thật sự bị Sở thí chủ tu được, thế nhưng là không thể coi thường. Pháp viên lắc đầu nói, ta cùng Sở thí chủ đánh nhau vài lần, chưa từng nhìn qua hắn dùng vấn tâm chỉ, ta lại dùng qua mấy lần. Pháp không nói, sư phụ, hắn có phải hay không là cùng pháp viên sư đệ nơi đó học trộm. Pháp viên cùng Minh Đức đều liếc hắn một cái, như nhìn vài lần lĩnh giáo mấy lần, liền có thể học trộm được. Cái kia cũng không phải đại lôi âm tự bí truyền tuyệt học. Pháp không nói, không thể coi thường thiên hạ người thông minh. Nghe nói cái này Sở Ly là cực đoan thông minh, vạn nhất lĩnh giáo vấn tâm chỉ uy lực, chính mình nghiên cứu suy nghĩ, sáng chế một môn chỉ pháp đâu. Minh Đức lắc đầu nói, hắn trẻ tuổi như vậy, mới biết được bao nhiêu võ học, được chứng kiến bao nhiêu võ công. Vấn tâm chỉ thế nhưng là tổ sư nhóm tập lịch đại cao tăng đại đức trí tuệ, mới sáng chế này một môn tuyệt học. Pháp không nói, vậy hắn là thế nào học? Vấn tâm chỉ hẳn là không ngoài truyền a, cấm cung cũng không có khả năng có. Hắn nói nhìn về phía pháp viên. Pháp viên lắc đầu nói, sư huynh, ta làm sao có thể tư truyền vấn tâm chỉ. Vậy cũng đúng. Pháp không gật đầu nói, vậy liền kỳ quái. Pháp viên nói, sư phụ, việc này có phải hay không là A-tu-la hãm hại Sở thí chủ? Minh Đức chậm rãi nói, A-tu-la bản tính cao ngạo, xem mình vì chúng sinh phía trên tồn tại, đa số sẽ không nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. Pháp viên nói, luôn có ngoại lệ, muốn thật sự là vấn tâm chỉ đâu. Pháp không nói, trong chùa xử trí như thế nào? Minh Đức thở dài một hơi, chỉ có thể bái nhập Đại Lôi Âm tự, cạo đầu quy y. Pháp viên lắc đầu, sở thí chủ tuyệt sẽ không ưng thuận, trở thành tục gia đệ tử đâu. Pháp không nói, Minh Đức lắc đầu, vấn tâm chỉ không phải đệ tử đích truyền, không phải xuất gia đệ tử không thể tu hành, như hắn không đáp ứng đâu. Pháp không nói, Minh Đức nói, vậy chỉ có thể xuất động hàng ma viện đệ tử, chóc hắn trở về, cưỡng ép để hắn xuất gia. Sư phụ, chấm ngoặc kép, pháp viên nhăn lại mày kiếm. Minh Đức thở dài, pháp viên, ta biết ngươi cùng Sở Ly cùng chung chí hướng, nhưng tự quy liền là tự quy. Đại Lôi Âm tự lập chùa bàn, không dung làm trái, đừng nói là hắn, chính là vì sư ta, làm trái với tự quy, như thường khó thoát. Ai, chấm ngoặc kép, pháp viên lắc đầu nói, vậy ta đi hỏi một chút sở thí chủ đi. Pháp không theo ngươi cùng đi. Minh Đức nói, chuyện rất quan trọng, các trưởng lão đều đang chăm chú. Pháp viên ngươi cấp thiết không thể nhân tư phế công, chớ có sai lầm. Hắn quay đầu đối pháp không nói, việc này giao từ ngươi tới làm. Pháp viên một bên hiệp trợ, không thể thiên vị, cũng không thể quá mức, chỉ cần làm cho rõ ràng liền tốt, còn lại giao cấp trong chùa chấp hành. Là, sư phụ. Pháp không trầm giọng nói. Pháp viên vội nói, sư phụ, không bằng để pháp tướng sư huynh đi thôi. Pháp tướng cũng cùng Sở Ly nhận ra. Minh Đức lắc đầu, nói, khó tránh khỏi tâm có chấp niệm, không thể bẩm công mà đi. Có thể pháp không sư huynh hắn, chấm ngoặc kép, pháp viên nhìn một chút pháp không, lắc đầu, pháp không sư huynh tu hành chính là sư tử thiên, tính cách thay đổi được cương mãnh dữ dằn, động một tí tới giận tâm, mà Sở Ly tính tình cũng cứng đến nỗi rất, hai người một khi chạm mặt, không có việc gì cũng biết đánh lên tới. Pháp không cười nói, sư đệ, ngươi là không yên lòng sư huynh. Pháp viên gật đầu nói, sư huynh ngươi thái dịch tức giận, rất dễ dàng để sự tình thay đổi nghiêm trọng, mặc kệ có nghiêm trọng hay không, chỉ cần đem sự tình làm cho rõ ràng là được. Minh Đức lắc đầu nói, pháp không ti nói tính tình liệt, nhưng hành sự công chính, không biết nhân tư phế công, dù cho đánh lên tới cũng không biết bởi vậy ghi hận trong lòng, nói hắn tiếng xấu. Ngoặc kép, là, pháp viên bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại liền lên đường, tận lực trong vòng 3 ngày biết rõ. Minh Đức chậm rãi thuyết đạo, trong chùa các trưởng lão còn đang chờ. Sư phụ, các trưởng lão thực bất động Nguyệt Lạc Phong. Pháp viên nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem bọn hắn lớn mạnh, lạm sát kẻ vô tội. Việc này tự có các trưởng lão xử trí, ngươi không cần phải bận tâm. Minh Đức nói, pháp viên lắc đầu, đệ tử thực tế không thể lý giải, Phật gia lòng từ bi ở đâu, có thể nào cho phép những này Atula tồn tại. Atula vừa tồn tại ở việc này, tự có thiên lý. Minh Đức trầm giọng nói, như người nghĩ đơn giản như vậy, trong chùa chẳng phải đã sớm động thủ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Sư phụ, ta nghĩ đi một chuyến Nguyệt Lạc Phong. Pháp viên trầm giọng nói, tận lực nhiều bắt về một chút trấn áp, có thể thiếu một cái Atula, liền cứu vô số người vô tội. Sư phụ, ta cũng đi. Pháp không trầm giọng nói. Minh Đức lắc đầu, đã có vài vị đệ tử chết trên tay bọn họ, Nguyệt Lạc Phong như địa ngục không khác, không thể tự tiện xông vào, phải tin tưởng các trưởng lão cơ trí. Pháp viên im lặng không nói. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, sư phụ, ngươi phải biết các trưởng lão dự định a. Ta không tin các trưởng lão vẻn vẹn sợ hãi mà không dám vọng động. Minh Đức thở dài, chậm chậm gật đầu, sư phụ. Pháp viên bận bịu thúc giục, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.